99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1019. Xem người ta dáng dấp đẹp trai, sau đó liền không cầm được. Diệp Du Du lớn quính. Tại Dư Lý Lý quái dị dưới ánh mắt, trên mặt có chút đốt. Lão thái thái cái này là muốn làm gì? Sẽ không phải thực sự là xem người ta dáng dấp đẹp trai, sau đó liền không cầm được, vứt xuống mặt mò cũng muốn đi vung hán. Thế nhưng là Lệ Cận Nam 30 tuổi đều còn không đến, cùng Thẩm Lạc An đều không khác mấy lớn. Dạng này có phải hay không không tốt lắm a? Nhưng mà, đối phương thế nhưng là Thẩm Lạc An tôn kính nhất tổ mẫu. Diệp Du Du liền một câu thanh âm chất vấn cũng không dám có. Liền trực tiếp đem dãy số giúp nàng tồn tiến vào. Tiếp theo, Dư Lý Lý giúp Diệp Du Du còn có lão thái thái tìm một khách sạn về sau, giúp lão thái thái đem mấy thứ chuyển tiến vào. Ngay tại Dư Lý Lý trước khi đi, Thẩm lão thái thái dương một đôi tội nghiệp mắt nhìn Dư Lý Lý. Nói ra, người nhất định phải tới a, đừng bỏ lại ta a. Dư Lý Lý mập mờ ứng phó rồi đi qua, chưa hề nói nhất định đến, cũng không nói nhất định không đến. Trở lại công ty, Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến đụng một cái đầu, liền không nhịn được nhổ nước bọt, đem từ trước đó cứu lão thái thái bắt đầu nói lên. Dư Lý Lý một bụng bất đắc dĩ toàn bộ nói ra. Diệp Thiến Thiến nghe được trợn mắt líu lưỡi. Nói ra, thật lớn một đóa kỳ hoa a. Cũng không phải sao, Dư Lý Lý có chút bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Dù sao ta là không dám đi tìm nàng, cảm giác sẽ bị ỉ lại vào. Đầu năm nay người tốt không dễ làm a. Cơ trí, đừng đi pha trộn nhiều như vậy. A, đúng rồi, lần trước cùng Lệ lão tam cùng một chỗ nữ hài kia là ngươi muội muội a? Đúng vậy a. Thế nào, ta vừa mới cho rằng thấy nàng, nàng cùng cái kia lão thái thái cùng một chỗ. Lão thái thái kia chính là Thẩm Lạc An nãi nãi. Diệp Du Du vừa mới đi theo bên người nàng đây, đi tìm khách sạn thời điểm cũng là cùng với các nàng cùng một chỗ đi. Diệp Thiến Thiến càng là giật mình, nói ra, thực a, nguyên lai là cái này lão thái thái. Ta đi, lão thái thái này quyết đoán là biến thái a. Lão thái bà này một mực đều ở nhằm vào nhà chúng ta Du Du, đối với nàng đặc biệt không tốt. Mặc dù ta không biết đến, nhưng là nghe thấy Du Du còn có ta mẹ nói, đều cảm thấy lão thái bà này phách lối đến không nên không nên. Là lão thái bà này mà nói, ngươi liền càng không thể đi thông đồng nhiều như vậy. Vạn nhất nàng lên cơn cắn ngươi làm sao bây giờ? Dư Lý Lý cười ha ha, nhưng không có đáp lời, vẫn bận đến tan tầm. Trong lúc này, lão thái thái lại cho Dư Lý Lý đánh N điện thoại. Dư Lý Lý đều trực tiếp làm như không thấy. Diệp Du Du tại trong khách sạn bồi tiếp lão thái thái cùng nhau chờ Dư Lý Lý tan tầm. Lão thái thái cầm điện thoại di động đánh vô số điện thoại, nhưng là Dư Lý Lý đều không có tiếp. Thẩm lão thái thái có chút uất ức, ghé vào khách sạn cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, một bộ 10 điểm phiền muộn bộ dáng. Người đại diện kiêm hảo bằng hữu Komiya đã cho nàng đánh vô số điện thoại. Diệp Du Du cũng không dám tiếp. Nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi chiều thì đi đuổi một cái thông cáo. Nhưng là nàng lại không yên lòng lão thái thái một người ở chỗ này. Nhìn lão thái thái một chút, nghĩ cho Thẩm Mạn Đình hoặc là Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại nhưng lại không dám. Nếu như bị lão thái thái đã biết, không chừng sẽ còn làm sao mắng nàng đâu. Đến lúc đó Lạc An ca ca càng thêm, người không phải phải bận rộn sao? Vậy ngươi liền đi mau lên, ta một người ở chỗ này liền tốt. Diệp Du Du nghe thấy lời này, như được đại xá, nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ rưỡi. Căn dặn một tiếng, vậy ngài tuyệt đối không nên chạy loạn, ở chỗ này chờ một lần. Nếu như nàng không có tới, vậy thì chờ ta cùng một chỗ cùng ngài đi tìm nàng, có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.